Chương 859, cuối cùng bên thắng. Chương 859, cuối cùng bên thắng Thiên Viêm đỉnh bên ngoài. Vô số đạo ánh mắt nhìn qua trong suốt lưu ly cự đỉnh, bọn hắn đồng dạng là nhìn thấy trong đó trận kia kinh thiên động địa va chạm, mà kết quả cuối cùng kia, làm cho bọn hắn tất cả mọi người là mặt lộ rung động, ai cũng không nghĩ tới, lần này Thiên Viêm tế, chỉnh thể thần hồn thực lực mạnh nhất Hỏa Các, vờ ơ y ma bại bởi yếu nhất Phong Các, tại sao có thể như vậy? Phong Các cuối cùng thi triển ngọn lửa kia, chẳng lẽ là hồn viêm thế nhưng quá bàng bạc đi, bình thường hóa cảnh thần hồn có thể đạt tới, không đến loại trình độ này. Vấn đề mấu chốt là vì cái gì Chu Nguyên có thể đem Phong Các đám người thần hồn hóa thành hồn viêm? Hồn viêm là hóa cảnh thần hồn tiêu chí, không phải thần hồn mạnh yếu liền có thể ngưng luyện đi ra. Chậc chậc, cái này Phong Các các chủ, không đơn giản đâu. Khó trách Si Tinh đại nhân sẽ muốn cầu đem lần này Thiên Viêm tế đổi thành tự do tranh đoạt. Phong Các xem như kiếm lợi lớn, vô số tiếng bàn luận xôn xao tại truyền vang lấy. Cuối cùng một chút ánh mắt mịt mờ nhìn về phía Đại Viêm Sơn bên ngoài chỗ cao nhất địa phương. Hôm nay Thiên Viêm tế, nhìn như là bốn các ở giữa tranh đoạt, kỳ thật cũng coi là hai vị kia nguyên lao ở giữa một lần đánh cờ. Chỉ bất quá làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, vốn nên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối Hỏa Các, cuối cùng lại là thua. Chắc hẳn lúc này Huyền Côn Tông chủ trong lòng hẳn là có chút tức giận đi, mà tại vô số ánh mắt kia trong ánh nhìn chăm chú, chỗ cao nhất trên nham tương Hỏa Liên, Si Tinh cùng Huyền Côn Tông chủ cũng là đem ánh mắt chậm rãi từ Thiên Viêm đỉnh thu hồi. Si Tinh nét mặt tươi cười như hoa, quay đầu hướng về phía Huyền Côn Tông chủ cười nói, xem ra năm nay Thiên Viêm tế, muốn cảm ơn Huyền Côn Tông chủ. Huyền Côn Tông chủ khuôn mặt già nua không có chút nào gợn sóng, nói, xem ra Si Tinh nguyên lão thật là tìm tơ y một mầm ngống tốt ra, bất quá cái này Chu Nguyên đến tột cùng là lai lịch gì, hắn người mang một chút nguyên thuật, có thế cũng không phổ thông, lúc trước cái kia một tay công chúng nhiều lực lượng thần hồn chuyển hóa làm hồn viêm thủ đoạn, hẳn là một loại cực kỳ lợi hại nguyên thuật, loại nguyên thuật này, đặt ở chúng ta Thiên Nguyên vực đều xem như đỉnh tiêm. Có loại nội tình này, không giống như là bình thường tán tu a, ta ngược lại tờ hờ tờ ra đề nghị Si Tinh nguyên lão hơi điều tra một chút cho thỏa đáng. Si Tinh lơ đang nói, ta Thiên Nguyên vực quảng nạp bát phương thiên tiêu, không thèm để ý xuất thân, đây là sư phụ năm đó lưu lại quy tắc, chỉ cần cái này Chu Nguyên có bản lĩnh, ta liền dám dùng hắn, chỉ cần lấy thành đối đãi, coi như hắn có thân phận gì, tương lai cũng sẽ là ta người Thiên Nguyên vực. Huyền Côn Tông chủ thản nhiên nói, nếu Si Tinh nguyên lão lòng dạ rộng lớn như vậy, vậy lão phu tự nhiên cũng không tốt nói thêm cái gì, lần này Thiên Viêm tế thất bại, tuy nói mất mặt, nhưng cũng chưa chắc là xấu sự tình. Chắc hẳn cái này cũng sẽ để cho đến Lữ Tiêu càng thêm tỉnh táo, dù sao tiếp xuống tổng các chủ chi tranh mới là trọng yếu nhất sự tình. Hắn quay đầu nhìn thật sâu Si Tinh nguyên lão một chút, nói, mà tổng các chủ chi tranh, coi như thật chính liều đến là cá nhân thực lực, cùng cái này Thiên Viêm tế, có thể hoàn toàn khác nhau. Si Tinh khép cười một tiếng, nói, ta tin tưởng Chu Nguyên cá nhân thực lực, cũng sẽ không yếu tại ai. Hai người liếc nhau, sau đó đều là không tiếp tục nhiều lời, chậm rãi thu hồi ánh mắt. Loại minh tranh ám đấu này, những năm này hai người đều đã quen thuộc, bất luận là trưởng lão đoàn ghế, hay là mặt khác trọng yếu chức vị, luôn luôn không thể thiếu một phen lục đục với nhau. Trong Thiên Viêm đỉnh, khi Hỏa Các nhân mã biến mất sạch sẽ thời điểm, Chu Nguyên cũng là như chút được gánh nặng thở dài một hơi, rất nhiều át chủ bài đều dùng hết, nếu như Hỏa Các còn có thể kiên trì, hắn cũng liền thật là có điểm bất đắc dĩ, dù sao mặc kệ thủ đoạn hắn lợi hại hơn nữa, Phong Các cùng Hỏa Các chỉnh thể chênh lệch vẫn còn lớn vô cùng. Đồng thời Chu Nguyên cũng có chút may mắn, hắn chuẩn bị thêm thôn hồn nguyên ngấn tấm át chủ bài này, bằng không, bằng vào hồn đăng thuật, chỉ sợ cuối cùng khó mà ngăn cơn sóng dữ. Dù sao Hỏa Các lần này, cũng là chuẩn bị đến cực kỳ chu toàn. Các chủ vô địch mà khi Chu Nguyên tại xả hơi thời điểm, phía dưới kia Phong Các trong đại quân, chợt buộc phát ra đình thai nhức góc tiếng gào thét, chỉ thấy tất cả Phong Các thành viên đều là ánh mắt cuồng nhiệt nhìn chằm chằm Chu Nguyên, khuôn mặt đỏ lên. Bọn hắn lúc này hiển nhiên trong lòng cũng là không gì sánh được kích động, dù sao Phong Các bị Hỏa Các gáp chế quá nhiều năm, những năm gần đây, Phong Các thành viên không biết nội tâm trầm tích bao nhiêu biệt khuất chi ý lại không cách nào phóng thích, đây không phải là không muốn phóng thích, mà là không dám cùng không đủ tư cách. Nhưng hôm nay, bọn hắn lại là tại Chu Nguyên xuất lĩnh dưới, tại trên Thiên Viêm tế này, đường đường chính chính đánh bại Hỏa Các khẩu khí này trở ra, có thể nói là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Mặc dù tất cả mọi người trong lòng đều rõ ràng, bọn hắn có thể thủ thắng nguyên nhân là bởi vì Chu Nguyên chuẩn bị át chủ bài, có thế cái này lại như thế nào? Chu Nguyên bây giờ là bọn hắn Phong Các các chủ, toàn bộ Phong Các, tự nhiên xem như có vinh cùng vinh. Cho nên lúc này Chu Nguyên tại Phong Các thành viên trong lòng, vậy địa vị quả thực là trực tiếp tiêu thăng đến trong một loại sùng bái gần như cùng nhiệt. Chu Nguyên nhìn đến bọn hắn loại bộ dáng kích động đến thất thố kia, cũng là có chút điểm bất đắc dĩ, đành phải không để ý bọn hắn, đưa ánh mắt về phía xa xa sơn các đại quân chỗ. Lúc này Hàn Uyên cũng là chau mày theo dõi hắn, trong mắt còn lưu lại một tia chấn động, hiển nhiên QNZ còn không có từ trong hỏa các bị dọn kết quả lấy lại tinh thần. Hàn Uyên các chủ, đem Lâm các tất cả mọi người thả ra đi. Chu Nguyên cười cười, nói y Hàn Uyên giơ hai tay lên, nói, Chu Nguyên các chủ, đây là các ngươi phong các cùng hỏa các ở giữa ân oán, như là đã giải quyết, đây cũng là cùng chúng ta sơn các không có quan hệ gì đi cục diện dưới mắt, hỏa các đoàn diệt, nếu như phong các cùng Lâm các liên thủ, sơn các kết cục cũng không khá hơn chút nào. Cho nên vị này sơn các chủ, trực tiếp là không chút do dự nhấc tay đầu hàng, biểu thị chịu thua. Chúng ta buông ra Lâm các, tiếp xuống nước giếng không phạm nước sông, riêng phần mi nhờ thu thập Thiên Dương Viêm như thế nào. Chu Nguyên nhìn chăm chú Hàn Uyên, người sau loại đầu hàng không chút nào dây dưa ra y do nở dên này, ngược lại để cho hắn có chút ngoài ý muốn, người này, thật đúng là không phải bình thường tức thời, cũng khó trách lúc trước sẽ buông tha cho Si Tinh Sư tỷ coi trọng, chuyển đầu sơn các. Bất quá, cuối cùng hắn vẫn là lắc đầu, nghiêm túc nói, Hàn Uyên các chủ, đây là đường của ngươi chọn, như vậy cuối cùng tự nhiên là muốn vì lựa chọn sai lầm mà đánh đổi một số thứ. Bây giờ cục diện đã bị hắn trường khống, hắn làm sao lại đem sơn các lưu lại cướp đoạt Thiên Dương Viêm số định mức, dù sao nếu như dưới mắt là hỏa các thủ thắng mà nói, Chu Nguyên cũng sẽ không tin tưởng Hàn Uyên sẽ nói thả Lâm các một ngựa. Hàn Uyên khỏe miệng có chút kéo ra, ánh mắt che lấp một chu tờ banh. Bất quá, còn không đợi hắn đáp lời, cái kia Lâm các chỗ trên đỉnh núi, phòng ngự kết giới bỗng nhiên triệt hồi, bàng bạc thần hồn dòng lũ trùng kích mà ra, trực tiếp là xông vào trong sơn. Các nhân mã, như cự long tàn phá bừa bãi ra. Một thanh niên Hàn Uyên mắt hàm sát, lạnh lùng nhìn hướng phía sau đạo kia chậm rãi dâng lên thiếu nữ thần hồn. Sau lưng một thanh niên, Lâm các đông đảo thần hồn cũng là dâng lên, hung hăng nhìn chằm chằm sơn các. Nói nhảm nhiều quá, các ngươi không phải mới vừa muốn đánh sao? Hiện tại chúng ta cùng ngươi. Một thanh niên cười lạnh, nửa câu không cần nói nhảm nhiều lời, trực tiếp là điều động Lâm các khổng lồ lực lượng thần hồn, đối với sơn các chỗ phát động công kích. Hàn Uyên sắc mặt tâm trầm, đối với Triệu Dần phất phất tay, người sau lập tức cũng là thôi động sơn các lực lượng thần hồn nên chiến. Âm ầm song phương giao phong, lập tức dẫn tới thiên địa rung chuyển, kịch liệt không gì sánh được. Bất quá loại dây dưa này cũng không có tiếp tục quá lâu, bởi vì Chu Nguyên QNZ không có kiên nhẫn xem bọn hắn đánh như vậy xuống dưới, cho nên hắn trực tiếp là thôi động phong các lực lượng thần hồn tham dự vào, liên hợp lấy một thanh niên thế công, đem sơn các vây quanh hành hung. Mà đối mặt với phong các, Lâm các liên thủ, sơn các bên này tự nhiên là hiện ra tan tác chi thế. Ngắn ngủi bất quá nửa nén hương thời gian, sơn các đoàn diệt. Chu Nguyên, Mục Liễu, hy vọng các ngươi trên tổng các chủ chi tranh, còn có thể cười được khi Hàn Uyên thần hồn cũng là hư ảo, cuối cùng hóa thành ánh lửa ngút trời mà lên lúc, hắn thanh âm âm trầm tức giận kia vang lên. Bất quá Chu Nguyên cùng Mục Liễu đều là không có gì để ý tới, người sau ngược lại là đối với hắn thần hồn thăng thiên mà lên kia dáng tươi cười sán lạn dương lên tay. Khi hỏa các, sơn các đều đoàn diệt lúc, trong Thiên Viêm đỉnh này vang dội phong các cùng Lâm các tiếng hoan hô. Bởi vì bọn hắn biết được, tiếp xuống phong các cùng Lâm các sẽ chia đều trong Thiên Viêm đỉnh tất cả Thiên Dương Viêm. Lần này Thiên Viêm tế, bọn hắn trở thành người thắng cuối cùng. Một tuần này sự tình hơi nhiều, khả năng canh một số lần sẽ thêm một chút, chờ làm xong sau liền sẽ khôi phục.